Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi Mặc, đi chết đi, kiếm đâm xuống giường, lọt vào khoảng không, trên giường không có ai, hắc y nhân trợn to mắt, đúng lúc này, mấy cái đèn sáng lên, hắc y nhân đột nhiên quay đầu. Thấy đôi mẫu tử đáng giận kia và hai nam tử khác đang đứng sau hắn. Họ đến đây từ lúc nào mà hắn không phát hiện? Các ngươi, Hoa Phi Vũ bảo ngươi tới đúng chứ? Bắc Vũ Đường sâu kín nói. Hắc y nhân hừ lạnh, kiếm đâm về phía nàng. Tuy hắn cảm giác hai nam nhân đối diện rất nguy hiểm, nhưng dù vậy, hắn vẫn lựa chọn tấn công họ. Biết mình không địch lại mà còn xông lên, đúng là ngu. Tiểu Mặc Nhi giòn tan tổng kết, ngu y như chủ nhân của ngươi vậy. Tiểu tử, dám nhục mạ chủ nhân ta. Chết đi, hắc y nhân trợn trừng mắt tức giận. Kiếm vốn chỉ phía Bắc Vũ Đường quay hướng Tiểu Mặc Nhi. Tiểu Mặc Nhi đứng im, chẳng hề di chuyển. Hoàn toàn không thèm để ý công kích của hắn. Bỗng chốc, kiếm trong tay hắn dừng lại. Phong Ly Ngân dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn, khiến nó không thể tới gần thêm. Giác, kiếm trong tay hắc y nhân gãy. Hắc y nhân kinh ngạc nhìn kiếm của mình, sau đó đã trở thành tù binh trong tay họ. Còn trẻ thì đừng nóng tính như thế. Bắc Vũ Đường nhìn hắn từ trên cao. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Thuộc hạ của Hoa Phi Vũ không sợ chết, lạnh giọng nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta giữ ngươi còn có tác dụng. Ngươi đừng mơ dùng ta áp chế điện hạ. Điện hạ sẽ không bị ngươi áp chế đâu. Bỏ suy nghĩ buồn cười đó đi. Thế à, ngươi nói thế làm ta nghĩ ra một ý hay đấy. Còn ý là gì? Bắc Vũ Đường không nói. Về nói với chủ nhân của ngươi, bảo hắn mai tới phòng số 1 của khách điếm đệ nhất. Nếu hắn sợ, chúng ta có thể tới phủ đại hoàng tử làm khách. Ám dạ tiến lên giải huyệt cho hắn. Tên thuộc hạ được tự do, lập tức rời đi. Phủ đại hoàng tử, Hoa Phi Vũ mãi không thể ngủ được, khoác một cái áo ngoài, đứng trên mái nhà, mắt nhìn về phía hoàng thành, nơi đó, là chấp niệm của hắn. Bỗng, một bóng đen dừng bên cạnh hắn, điện hạ, Hoa Phi Vũ liếc qua, thấy hắn mà trang phục dạ hành, người đi đâu, khách điếm đệ nhất, biểu cảm nhàn nhạt của Hoa Phi Vũ biến đổi, người đến đó làm gì? Thuộc hạ vô năng không giết được chúng. Ngu xuẩn, nếu chúng dễ chết thế thì đã chết trăm ngàn lần rồi. Không thể không nói, hắn đã coi thường đôi mẫu tử này rồi. Nếu nói chuyện họ không hề nhúng tay vào chuyện ở yến hội hôm nay thì hắn cũng không tin. Nhưng, họ lại tìm được dấu vết mình xuống tay. Chẳng trách Đường Cảnh Ngọc lại thua trong tay chúng. Quả là có chút tài năng. Lần này hắn rõ ràng đã lau sạch manh mối liên quan đến mình, nhưng không hiểu sao vẫn bị liên lụy. Điện hạ, chúng mời ngài tới phòng số 1 của khách điếm đệ nhất. Hoa Phi Vũ cau mày. Chúng tìm mình làm gì? Chúng còn nói gì không? Nếu điện hạ không dám đi, chúng sẽ tới cửa bái phỏng. Thuộc hạ thành thật truyền lại nguyên câu. Hừ, Hoa Phi Vũ hừ lạnh một tiếng. Tuy biết đám người Bắc Vũ Đường dùng phép khích tướng, nhưng hắn vẫn sẽ đi, vì hắn muốn biết mục đích của họ. Hôm sau, một chiếc xe ngựa bình thường dừng ngoài cửa khách điếm đệ nhất. Một nam tử anh tuấn xuống xe, tiến vào khách điếm. Hắn vừa xuất hiện, tiểu nhị đã lập tức dẫn hắn lên phòng riêng trên tầng 2. Khách quan, chủ nhân đã chờ bên trong. Hoa Phi Vũ mở cửa phòng ra thì thấy Bắc Vũ Đường và Phong Ly Ngân đã ngồi chờ sẵn. Giữa hai người còn một bàn cờ. Cả hai đang chơi cờ. Dường như không phát hiện hắn đã đến. Hắn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở hai người. Bắc Vũ Đường và Phong Ly Ngân vẫn không quan tâm, trầm tĩnh quan sát bàn cờ. Khụ khụ, lần này, hắn lớn tiếng hơn. Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Điện hạ cứ thoải mái, chờ chúng ta chơi xong ván này đã. Được, Hoa Phi Vũ cũng không nhiều lời. Hắn nhìn như tùy ý kéo ghế, thật ra đã tính toán sẵn khoảng cách và vị trí đôi bên. Vừa lúc thấy được bàn cờ, lại nhìn rõ được mặt Bắc Vũ Đường. Hắn rất kiên nhẫn ngồi chờ. Mới đầu còn tập trung chú ý Bắc Vũ Đường, nhưng sau ánh mắt lại dần bị bố cục bàn cờ hấp dẫn. Ván cờ rất phức tạp, cỡ như hắn hoàn toàn không biết phải đi thế nào. Nhưng hai người lại ngang nhau, hạ cờ đều đều. Khi quân trắng cuối cùng hạ xuống, ván cờ đã phân thắng bại. Bắc Vũ Đường cầm quân trắng thắng ván cờ này. Bắc Vũ Đường nhìn hoa phi vũ. Đại điện hạ hẳn rất tò mò muốn biết vì sao hôm nay ta lại tìm ngươi đúng không? Hoa phi vũ chỉ cười nói. Mộc phu nhân muốn nói gì thì nói đi. Đánh đố như vậy cũng chẳng có gì thú vị. Cách chương.